Này nhé, bài toán này có dạng tỷ lệ thức, phải áp dụng tính chất dạy tỷ số bằng nhau. Binh hiểu không? Tôi nói dịu dàng như tróc mật. Dạ, hiểu. Cô binh gật đầu ngay tắp lự. Giỏi, nói cái hiểu liền. Tôi chủ trương khen phủ đầu để tạo hứng khởi cho học trò. Hi hi, thằng dốc khoái chí tử. Vậy đem áp dụng vào bài này. Theo đề bài là A, B, C, 2, 4, 5. Viết theo dạng tỷ lệ thức. Ta được gì? Binh dị tôi nhẹ nhàng hỏi. Được A, 2, B, 4 phải không? Sư huynh cô cậu ngần ngừ đáp. Đúng rồi. Nhưng mà thiếu, tôi nhận xét. Thiếu gì? Huynh binh ngơ ngác. Còn C, dễ số 5 đâu? Tôi nói. Nhưng công thức chỉ có A với B, đâu có C. Cô cậu lý nhỉ? Ở thì mình ráp vô thêm cũng giống vậy thôi, chỉ đâu tôi đần mặt ra. Quên nói bậy rồi, công thức là không được đổi. Thằng binh lớn càng nói. Bậy cái con khỉ, ai nói mày vậy? Tôi sầm mặt. Cô em nói công thức thì phải viết đúng, không được đổi. Mà nó tiếp lời. Ở cái thằng trên này, công thức là công thức, mày học toán thì phải linh động chứ, học máy móc dạy lỡ đề ra dạng khác thì ngồi ngó. Tôi quắc mắt, sao em biết đề ra như thế nào được? Đâu có ai biết trước đề bài đâu. Cô cậu nói xàm. Thôi bỏ qua, làm toán đi. Bây giờ tao bật mi E, A, B, C, 2, 4, 5 thì sẽ viết ra được là A, 2, B, 4, C, 5, mà mày lại có A, B, C, 22. Vậy thì được gì? Tôi thở hắt ra. Được A, B, 2, 4, 22 phải không? Đại ca, cô binh nói như mấy. Ca cái đầu mày chứ ca, mày ăn cái gì mà ngu thế? Còn C nữa mày bỏ ở đâu? Trầm, tôi đập bàn quát to. Công thức đâu, đâu, có C đâu? Thằng nhỏ dự là có biến, đã ngồi lùi ra. Không có xe sao mày đem cái tổng ABC 22 vào? Tôi mặt mày đã đỏ gay thì đến đây cô cậu tắc tị. Thì cái con kia, tôi nói rồi xách tay cô binh lên. Mà nhớ này, thì ăn lo đi chơi. Cái bài dễ thế mà mày không biết làm à con? Chút sau, thằng cô binh khóc trống lên. Chạy làng từ trên lầu xuống dưới mà la bài hải. Để rồi chút chiều, ông nội tôi gọi hai ông lớn ra ngoài sân. Và tát cho dư mồm mỗi thằng hai nhớ đúng chất dịnh xuân. Hai quả trợ. Dê từ trái qua phải chỉ bằng một cú phất tay của ông nội làm hai thằng tôi méo cả mồm. Đau nổ đom đóm mắt vì cái tội ăn hiếp em nhỏ. Và sau vụ đó thì cô binh hết dám dắt mặt sang thọ giáo hai anh em tôi nữa. Đó là mở đầu cho lịch sử. Và diễn biến của vài năm tiếp theo dần y như cũ. Khi thì ông anh tôi tán cho thằng thân sợ đến giải cả mực. Khi thì tôi nạt con bé út, khiến nó xì xà xì sụp nước mắt nước mũi tèm lem cả buổi. Rồi chuyện lan sang đến cả bên họ ngoại. Khi thì ông anh giọng đầu thằng tèo xuống dở do thằng này đã giúp lại còn cải bướng. Khi thì tôi cầm thước khẽ đến bầm cả tay méo cả mặt cô nhí chỉ vì thằng này vừa lờ mặt đi đã dễ bậy trong tập. Sau mấy vụ đồng trời đó, hai thằng tôi bị giáng chức vĩnh viễn không cho làm thầy thiên hạ nữa, mà đày xuống làm thư dân, và bị mẹ tôi nạt cục trận, nên thân. Ba tôi thiếu điều còn sách roi mây trượt hai thằng tôi đồ vừa chạy vừa la khắp nhà. Và tôi thì cũng hải thầm biết thêm một điều nữa, đó là tôi cũng đang ở gần một ông anh lớn, chết cũng không nhờ ổng chỉ bài, không thì tôi cũng nôi gót theo mấy thằng nhỏ em họ là cái chắc. Vậy nên tối hôm qua, khi nghe mẹ nói tôi sẽ sang nhà cô Nguyệt dạy cho con bé Trân, thì ông anh tôi phá lăn ra cười, tôi thì nhăn nhó suốt buổi. Mẹ biết tính con dạy, rồi còn bảo đi dạy cho người ta. Tôi lầu bầu nói, con đảm bảo, qua đó thế nào nó cũng bị cô Nguyệt xách chổi đuổi về. Ông anh tôi nói chắc như đinh đóng cột, mày đi dạy cho nhà bạn thân của mẹ, mà lại là dạy cho con gái, thì coi liệu hồn làm sao cho phải, mày cũng lớn, rồi con à? Mẹ tôi nghiêm nghị nói. Nghe vậy thì ông anh tôi hết ham cà kia nữa, mà tôi cũng chỉ biết dân dạ nhận lời. Trằn trọc mãi cả đêm chỉ để nghĩ cách dạy làm sao cho thật nhẹ nhàng và từ tốn với con gái. Chứ làm mẹ tôi mất mặt thì dám bị nhịn cơm cả tuần chứ chẳng chơi. Thế nên sáng hôm nay, trên đường đến nhà cô Nguyệt, tôi vừa đạp xe mà cứ vừa mường tượng cảnh ông thầy là tôi đây đang tức tối đập bàn quát mắng xa xả. Để rồi sau đó con Nguyệt sẽ đá tôi văng ra ngoài cửa sổ rơi cái phịch xuống đất té bán thân bất toại. Chỉ mới nghĩ thôi tôi đã toát mồ hôi hột, đến nỗi lúc nhìn cái chuông cửa, tôi cứ ngần ngừ mãi chả dám bấm, vì y như là bấm lên hồi chuông báo tự dậy, cách chương.